Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, cái xác không hồn. Mọi người coi là đây hết thảy cũng chỉ là ngoài ý muốn, chỉ là thân thể của mình tạm thời không thể thừa nhận như thế khỏe mạnh thực vật. Liền tại bọn hắn đang đóng cửa phòng, dự định một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi Lữ Hữu Thần thời điểm, Lữ Hữu Thần thì ngồi tại một gian không có người biết trong phòng nhỏ. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt số 7 cùng số 9. Mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi, ta thì tạm thời ở chỗ này, không đi ra ngoài nữa. Chuyện kế tiếp, liền có các ngươi 12 kim đồng chia ra đi làm. Cụ thể quá trình, ta vừa mới cũng cùng các ngươi giảng, vô cùng đơn giản, cũng là đem một vài trộn lẫn thuốc lương thực, đưa cho những cái kia đói đến sắp sống không nổi người chỗ đó. Chờ bọn hắn nổi điên về sau, lại dùng ta cho các ngươi cái còi, đem bọn hắn dẫn tới Trầm Phong bên kia. Nói đến đây, Lữ Hữu Thần nhìn lấy chỗ cao một cái lớn chừng bàn tay miệng thông gió, cắn răng, ta cũng không tin, 10 cái người điên giết không chết Trầm Phong, 100 cái, 10.000 cái, chẳng lẽ vẫn không giết được hắn sao? Ti nói làm như vậy, hội hao phí một số lương thực. Nhưng ta có nhiều như vậy lưu giữ lương, cho dù tiêu xài ra ngoài một nửa, cũng đầy đủ hướng Ô đại soái bên kia giao nộp. Hiện tại, chúng ta có thể làm, chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc đầu, một bên trong thành gây ra hỗn loạn, một bên chờ đợi Ô soái bọn họ đánh hạ Kiến Long thành. Đối với Lữ Hữu Thần lải nhải, hai đứa bé cũng không dám tùy tiện nói tiếp, bọn họ biết Lữ Hữu Thần tuy nhiên nhìn qua trung hậu thành thật, mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Kỳ thật, trong âm thầm, không chỉ có đặc biệt dễ dàng táo bạo, mà lại ngược đãi người thủ đoạn, cũng tầng tầng lớp lớp, đang bị mạng hắn tên 12 kim đồng bên trong. Không chỉ có 2-3 cái bị hắn tàn nhẫn giết chết. Bên ngoài những cái kia đói chết nữ nhân, cũng đều có 5-6 cái cứ thế mà bị hắn tra tấn mà chết. Lữ Hữu Thần gặp hai người chất phác đứng ở nơi đó, lập tức không có nói chuyện dục vọng, chỉ thấy hắn khoát tay áo. Các ngươi yên tâm đi, chỉ cần chờ Kiến Long thành bị công phá về sau, ngươi cùng người nhà của các ngươi đều sẽ có hưởng thụ không hết vinh hoa phú quý. Phía ngoài thời gian hẳn là không sai biệt lắm, các ngươi tận lực đừng để những cái kia nổi điên người nhìn đến ngươi. Trực tiếp ở phía xa tiếng còi, bọn họ tự nhiên là hội ngây ngốc theo tới. Vâng, chủ nhân. Hai đứa bé gặp Lữ Hữu Thần cho phép chính mình rời đi, tâm lý lập tức nhanh nhẹ. Dù sao cùng loại này âm ngoan người cùng một chỗ, tâm lý áp lực vẫn là rất lớn. Số 7 cùng số 9 cẩn thận từng ly từng tí rời phòng, lại lượn quanh mấy cái chỗ rẽ về sau, mới tại cửa viện một đống phá củi trong khe thò đầu ra. Đang quan sát về sau, phát hiện chung quanh ngoại trừ vị đạo vô cùng khó ngửi bên ngoài, cũng không có cái gì dị dạng. Có người bởi vì chịu không được trong sân vị đạo mà chạy ra. Bất quá, vì đạt được cứu mạng lương thực, cơ hồ không ai chọn rời đi, mà chính là lúng túng đứng ở nơi đó. Một bên xem chừng trong nội viện tình huống, một bên chờ đợi Lữ Hữu Thần phân lương. Số 9. Chủ nhân nói để chúng ta né tránh những người này. Chỉ cần chờ bọn họ dược hiệu phát tác về sau, không chỉ có cả người đều sẽ điên mất, hơn nữa còn lại biến thành ăn người quái thú. Xuyệt, chớ nói chuyện, chủ nhân để làm thế nào liền làm như thế đó đi. Chủ nhân không phải nói nha, hắn là sẽ không hại chúng ta. Số 9 lo lắng số 7 thanh âm sẽ ảnh hưởng đến những cái kia đứng ở bên ngoài người, liền ra hiệu hắn cẩn thận một chút. Hai người nhẹ nhàng theo củi chồng chất một bên khác chui ra, thừa dịp những người kia chú ý lực tập trung trong sân thời điểm, lặng lẽ hướng Vũ Ninh đường phố phương hướng đi đến. Hai người tại đi một đoạn về sau, số 9 quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Lữ gia viện tử, mở miệng nói ra, nơi này có thể lại đi xa lời nói, ta sợ bọn họ nghe không được. Tốt, vậy chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn đi. Lần này ngươi thổi còi, ngươi có thể nhớ kỹ, thổi thời điểm, tuyệt đối đừng dùng quá sức. Chủ nhân nói, chỉ cần huýt sáo thanh âm êm dịu, những người điên kia liền sẽ theo tới rồi. Số 7 đáp lại nói, ngay tại hai người thương lượng núp ở chỗ nào, làm sao huýt sáo thời điểm, những cái kia mang trong lòng may mắn tránh trong phòng nghỉ ngơi một đám người. Đột nhiên cảm giác trong đầu đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt. Loại kia cảm giác tựa như có ngàn vạn cái con kiến bò đầy đầu của mình, sau đó từng ngụm gặm nuốt chính mình não nhân đồng dạng. A, ta không chịu nổi. Một người nam tử gương mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Sau đó hai tay ôm đầu, không chỗ ở lăn lộn trên mặt đất tán loạn. Không tốt, chúng ta giống như thật chúng cái kia lữ hữu thần gian kế. Ngao, đau chết mất, chấm ngoặc kép. Lữ hữu thần, ngươi ở đâu? Ta muốn giết ngươi. Lữ đại ca, mau cứu ta à? Ngươi mau ra đây. Cứu mạng a, ta không muốn lương thực. Lữ hữu thần, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngoặc kép, vô luận thân thể tố chất tốt xấu, vô luận trong phòng ngoài phòng, thống khổ chu lên liên tiếp. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, nguyên bản đứng ở bên ngoài, vẫn còn ngây ra như phỗng trạng thái mọi người, cũng đều nguyên một đám nằm lăn lộn trên mặt đất. Bất quá, quá trình này vẻn vẹn duy trì 2 phút đồng hồ hai bên. Tất cả mọi người liền tất cả đều lần nữa an tĩnh lại. Nguyên một đám đứng người lên, ánh mắt đờ đẫn, chẳng có mục đích vừa đi vừa về lắc lư. Nếu như không phải bọn họ lúc không phải nhe răng tuét miệng bộ dáng, bộc lộ ra bọn họ đã bị dược vật biến thành cái xác không hồn. Theo ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra cùng người thường khác nhau ở chỗ nào. Số 9, ta nghe được tiếng kêu. Dược hiệu giống như phát tác. Chấm ngoặc kép, vừa mới tìm tới ẩn núp địa điểm tiểu thất. Một mặt khẩn trương đối số 9 nói ra. Chủ nhân nói chờ bọn hắn an tĩnh lại, chúng ta liền có thể tiếng còi. Vì an toàn, chúng ta vẫn là chờ một lát nữa. Đợi không có tiếng kêu thảm thiết truyền đến về sau. Số 9 cùng số 7 hai người liếc nhau. Sau đó số 9 liền từ trong ngực lấy ra lữ hữu thần giao cho hắn cái còi. Nuốt một cái nước miếng, khẩn trương thả ở trong miệng, nhẹ nhàng thổi lên, lập tức, thanh thúy còi huýt vang lên. Tại thanh âm truyền đến lữ gia trong sân thời điểm, một đám nhe răng tuét miệng cái xác không hồn nhóm, ào ào ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía cái còi truyền đến phương hướng. Sau đó liền có người đi đầu đi ra cửa đi, theo cái còi thanh âm đi đến. Tiếp đó, phàm là ăn lữ hữu thần thức ăn người, tất cả đều ngây ngốc đi theo ra ngoài, hướng còi huýt phát ra địa phương đi đến. Dừng lại, số 9, ngươi nhìn bọn hắn tới, mau dừng lại. Số 7 phụ trách giám thị tình huống chung quanh, làm hắn phát hiện cái còi vừa thổi không bao lâu về sau, liền gặp một đám người thẳng tắp hướng bọn hắn đi tới. Sau đó, hắn gấp vội mở miệng hô, số 9 tại thổi còi thời điểm, đồng dạng cũng thời khắc chú ý tình huống bên kia, cho nên, làm nhiều người như vậy, nhe răng nhếch miệng hướng bên này đi tới thời điểm, hắn cũng đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Những người ở trước mắt, tuy nói nhìn qua cùng người thường một dạng, nhưng theo bộ mặt của bọn hắn trên nét mặt, số 9 liền minh bạch, bọn họ đã biến thành cùng loại cương thi đồ vật, hoặc là nói, đã hoàn toàn không lại thuộc về loài người. Chạy mau, số 9 nói một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Hắn bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, mặc dù biết lữ hữu thần thủ đoạn độc ác, nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, hắn vậy mà tàn nhẫn đến loại trình độ này, đem nhiều như vậy người sống cứ thế mà cấp biến thành cương thi. Gặp số 9 chạy, tiểu thất đồng dạng không dám thất lễ, vội vã đuổi tới. Ở trong lòng, đồng dạng bị lữ hữu thần thủ đoạn làm cho sợ hãi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình không nghe lời, bị lữ hữu thần cũng thay đổi thành loại quái vật này, hậu quả kia thật là tình nguyện đi chết. Chờ một chút ta. Ôi, chấm ngoặc kép. Bởi vì cuống cuồng đuổi theo số 9, số 7 một cái không có chú ý, phù phù một tiếng, bị trên đất thạch đầu vấp ngã trên mặt đất, dọa đến hắn lộn nhào hướng trước bò sát. cũng hướng số 9 kêu cứu. Nghe được tiếng kêu cứu, số 9 nhìn lại, phát hiện số lượng càng ngày càng nhiều biến dị cương thi. Khoảng cách số 7 càng ngày càng gần, cũng là một trận tê cả da đầu. Chỉ thấy hắn một chút bởi vì một chút, sau đó cắn răng, quay người trở về, một tay lấy số 7 lôi dậy, cũng mở miệng quát, người thiếu nợ ta nhất mệnh. Nếu như ta gặp phải nguy hiểm lúc, hy vọng ngươi cũng có thể giúp ta một tay. Yên tâm đi, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, ta quyết không khoanh tay đứng nhìn. Số 7 thấy đối phương thật quay người cứu mình, tâm lý một trận cảm kích, cho nên, lôi kéo số 9 tay, vẻ mặt thành thật nói ra, được rồi, chạy trước xa lại nói. Số 9 cũng không nói nhảm, trực tiếp lôi kéo số 7. Chạy về phía xa, may ra bởi vì trời nóng nguyên nhân, trên đường cơ hồ không gặp được bóng người. Cho nên, cái này to lớn một nhóm lớn người. Tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng còn thật không có gây nên ngoại nhân chú ý. Ngay tại số 9 cùng số 7 hướng Trầm Phong chỗ ở khách sạn đi đến lúc, Trầm Phong cũng khẽ hát, thoải mái nhàn nhã bước vào cửa của khách sạn. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Thẩm đại nhân tốt. Thẩm đại nhân đi ra a. Thẩm đại nhân, Nhất Tĩnh cùng mấy cái sư huynh đệ bị Dương Tử Nguyệt cưỡng ép phái đến đại sảnh, phụ trách khách sạn công tác bảo an. Lúc này, gặp Trầm Phong từ bên ngoài đi tới, một mặt cao hứng không nói, loáng thoáng còn giống như có thể nghe được, hắn trong miệng còn giống như hừ phát cái gì, đối ngươi thích. Thích thích không hết, chấm ngoặc kép, mọi người tuy nhiên bị Trầm Phong tiếng ca oanh ra một chán nhi hắc tuyến, nhưng cũng đều cố nén, làm bộ chính mình không có nghe thấy, trực tiếp hướng hắn chào hỏi. Ôi, ca mấy cái chờ đợi ở đây đâu? Khổ cực, khổ cực, trong tay có lương Trầm Phong, tâm tình thật tốt, tại nhìn thấy bốn người hướng mình chào hỏi lúc, cũng ý cười yến yến đùa cười rộ lên, còn không phải bị sư tỷ của ta bắt lao lực, nói cái gì khách sạn phòng vệ không đúng chỗ. Để chúng ta mấy cái giúp đỡ mà. Tôn Tráng hiển nhiên không muốn làm chuyện như vậy. Cho nên mở miệng phàn nàn nói. Được rồi. Người khác oán trách. Thẩm đại nhân. Lầu đi lên không ít người. Bọn họ nói tìm ngươi. Ngươi nhanh lên đi xem một chút đi. Trần Phàm đánh gãy Tôn Tráng phàn nàn. Hướng Trầm Phong nhắc nhở. Ồ. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Hắn nghi ngờ nhìn lấy Trần Phàm. Có ý tứ gì? Có người tìm ta, còn rất nhiều người, lai lịch gì? Hắn mở miệng hỏi, cụ thể lai lịch gì? Ta còn thực sự theo ngươi nói không ra, bất quá người thật đúng là không ít. Theo mặt ngoài nhìn, ngoại trừ những cái kia tướng quân bên ngoài, ngoài ra còn có tựa như là những đại gia tộc kia người. Theo bọn họ đôi câu vài lời đàm luận bên, trong, giống như tới mục đích còn đều không quá đồng dạng, ngồi ở một bên. Nhìn qua phía ngoài Ngụy Cương, quay đầu lại, nhìn lấy Trầm Phong nói một câu. Được rồi, Thẩm đại nhân, chúng ta cũng đừng ở chỗ này theo ngươi nói huyên thuyên tử. Ngươi đi lên xem một chút liền biết, phu người cùng ta Dương sư tỷ cũng đều ở phía trên chờ lấy đâu. Tôn Tráng gặp mọi người cũng đều nói không rõ lắm, liền mở miệng thúc giục một Trầm Phong một câu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.